chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205 Hắc Mặc Tư phản kích tương đương. Chương 1205, 1206, Hắc Mặc Tư phản kích tương đương. Đó là các ngươi vận khí tốt, đáy biển hạ có chút sinh vật, mấy vạn năm mới thức tỉnh một lần cái loại này. Tỉnh lại lúc sau liền sẽ bốn phía tàn sát, ăn nọ uống đã, tiếp tục trầm miên, mà bọn họ trầm miên không chỉ là ngủ, mà là ở tu luyện ta đi, như vậy thần kỳ a. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Chúng ta đây liền càng muốn đi, thượng cổ long tộc đắc tội như vậy nhiều người đâu. Tiểu Bạch Tiểu Hắc nếu là gặp được cái loại này sinh vật, khẳng định sẽ có nguy hiểm, đi thôi. Chỉ là, đều cẩn thận một chút, các ngươi khí vận, đều là không lầm, hảo lạc, phụ vương mẫu hậu đều an tâm đi. Nói xong đừng, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cưỡi ở Tiểu Bạch trên lưng. Cùng nhau xuất phát đi Tây Hải, liền thấy kia Tây Hải phía trên. Sóng biển quay cuồng, một loại điềm xấu dấu hiệu, đằng nhiên dâng lên ở đáy lòng mọi người, ni ma. Không phải nói tốt, bọn họ khí vận đều là không lầm sao. Đây là vừa tới liền gặp gỡ đại gia hỏa thức tỉnh rồi. Lại không phải khác sinh vật, mà là cái kia ma long, ngay sau đó, liền ở đáy biển bay lên không dâng lên, phía sau lưng ngồi Hắc Mặc Tư, ngọa tao. Đây là không ngừng bọn họ ở đánh Tây Hải chủ ý. Hắc Mặc Tư cũng ở đánh nơi này chủ ý đâu. Đây là vừa khéo. Vẫn là bởi vì tối hôm qua chọc giận Hắc Mặc Tư, mới có thể như thế. Liền nghe kia Hắc Mặc Tư khóe miệng cười lạnh ngồi ở ma long trên lưng. Hét lớn một tiếng nói, Tây Hải, bản tôn trướng mắt, các ngươi muốn, các ngươi cầm đi tương đương. Rồi sau đó liền thật sự cưỡi ma long, rời đi, đây là có ý tứ gì? Mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra, liền nghe được kia mặt biển thượng truyền đến thật lớn dao động, kia dã thú giống nhau gào giống thanh vang vọng toàn bộ đáy biển. Mọi người nghe được hãi hùng khiếp vía. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, hẳn là kia Hắc Mặc Tư đem nơi này sở hữu đáy biển đều cấp bừng tỉnh. Không tốt, có nguy hiểm. Tiểu Bạch lại vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta đây liền đi sẽ những cái đó đáy biển sinh vật nhóm. Sinh ra chính là Long Vương, có chính mình ngạo khí, không có khả năng bất chiến mà chạy. Những cái đó, đều là hắn sinh ra liền có đối thủ, cần thiết đi một đám chinh phục. Cơ hồ Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong còn không có phản ứng lại. Đây, Tiểu Bạch liền biến ảo thành hình rồng, một đầu tài vào trong biển. Tiểu Hắc cơ hồ không làm tự hỏi nhanh chóng đuổi kịp kia hai điều chân. Long cũng không chút do dự đuổi theo. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau cười khổ nói. Vậy chiến đi, cũng cùng nhau nhảy vào trong biển. Giờ phút này, đáy biển hạ đã dân chúng lầm than, sở hữu đáy biển sinh vật nhóm đều khổ không nói nổi. Đáy biển có một ít không muốn người biết kỳ dị sinh vật, bọn họ là biết đến, nhưng những cái đó hàng năm đều lâm vào ngủ say chung, lại đồng thời thức tỉnh. Bắt đầu bốn phía giết hại đáy biển sinh vật, sở hữu đáy biển sinh vật. Cơ hồ toàn bộ đều đang lẩn trốn khó chung. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc trực tiếp ngựa quen đường cũ đi. Hải Vương Cung, nơi đó, đã là đại loạn, cơ hồ sở hữu chủng tộc đều tụ tập ở nơi đó. Muốn tiến vào Hải Vương Cung, tìm kiếm kia hộ hải đại trận, che chở bọn họ, nhưng bên trong lại không cho khai. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc xuất hiện, kinh ngạc tới rồi nơi này sở hữu sinh vật, ngọa tao. Kia hai con rồng, vẫn là tiến hóa quá long, so với trước thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm, nhưng mọi người trên mặt lại không tự giác xuất hiện một mặt quái dị, là bọn họ xuất hiện quấy nhiễu này đáy biển những cái đó đầu cổ nhóm sao. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc buông xuống ở Hải Vương Cung phía trên. Nhìn xuống này đó đáy biển sinh vật nói, ngươi chờ ở nơi này làm gì? Kia mãng xà nhất tộc vương giả như hổ rình mồi nhìn nó nói. Có phải hay không bởi vì các ngươi xuất hiện, mới giật mình nhiễu những cái đó đáy biển mấy lão gia hỏa? Tiểu Bạch cười lạnh nói, bổn vương vừa mới đến, nơi này cũng đã rối loạn, các ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Hắc cũng nói, đại gia đừng hiểu lầm, là ma tộc người làm, không có khả năng. Chúng ta Tây Hải cùng ma tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Xả không thượng can hệ, bọn họ không lý do sẽ làm như vậy, Tiểu Bạch trực tiếp cấp khí cười nói. Ma tộc muốn tác loạn, yêu cầu lý do sao? Các ngươi đều là nhược trí sao? Ngươi, không đúng, chúng ta tộc nhân có người nhìn đến là một cái màu đen long. Trên lưng ngồi một người nam nhân, ở đáy biển khắp nơi quầy nhiễu những cái đó mấy lão gia hòa. Chính là long làm, một con tép siêu đột nhiên nhảy ra nói, Mãng Vương cười lạnh nói. Kia còn nói cái gì? Trước mắt không phải có một cái màu đen long sao? Mà này màu trắng long là có thể hóa thành hình người. Khẳng định chính là các ngươi. Nói, các ngươi ý muốn vì sao? Tiểu Bạch đều đã không nghĩ giải thích hắn phía sau kia hai con rồng nhảy ra nói. Không phải Long Vương đại nhân, là chúng ta giao Long Vương. Cái gì, mọi người đều kinh ngạc không thôi nói, hai điều chân long trong mắt lộ ra thống khổ nói. Chúng ta bị giao Long Vương mang theo, cùng hai vị Long Vương đại nhân cùng đi tổ long nơi. Đạt được long truyền thừa, hóa thành chân long, nhưng kia ma tộc lại sấn loạn bắt đi chúng ta giao Long Vương. Luyện hóa thành ma long, bị bọn họ sử dụng, chúng ta vừa mới tới trên biển thời điểm, liền nhìn đến kia ma tộc ma tôn, cưỡi cái kia ma long, từ đáy biển lao ra đi, chúng ta có thể thề. Chúng ta không có gạt người, này phiến hải vực, là chúng ta từ nhỏ lớn lên địa phương, mặc dù phía trước có chủng tộc chi tranh, chúng ta cũng không hy vọng nơi này bị hoàn toàn hủy diệt. Mọi người nghe vậy, đột nhiên liền trầm mặc kia giao Long Vương, hóa rồng, lại bị ma tộc người bắt đi ma hóa, lượng tin tức quá lớn. Tỏ vẻ tiếp thu vô năng, nhưng nhân gia đều thề. Không thể không tin. Kìa Mãng Vương đột nhiên nói, thật sự, có tổ long nơi, là thật sự, chúng ta giao long đều có thể tiến hóa trở thành sự thật long. Nơi đó tuyệt đối là một mảnh phúc trạch nơi, Mãng Vương hai tròng mắt tỏa sáng nói. Kia, chúng ta Mãng xà nhất tộc, có hy vọng hóa rồng sao? Thượng cổ thời kỳ, ta Mãng Vương nhất tộc tu luyện đến nhất định cảnh giới. Là nhưng tự hành hóa rồng, cái này chúng ta không biết. Phải hỏi Long Vương đại nhân, Mãng Vương lập tức vẻ mặt A-dua nhìn về phía Tiểu Bạch nói. Long Vương đại nhân, phía trước nhiều có đắc tội. Không biết, Tiểu Bạch trực tiếp đánh gãy hắn nói. Xin lỗi, không phải người nào đều có tư cách. Đi kia tổ long nơi, ngươi. Tùy tiện tiện bôi nhọ người. Chứng minh nhân phẩm không được. Không có tư cách làm long, ngươi, chúng ta phía trước đó là bị kinh hách, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thôi. Long Vương đại nhân xin đừng trách ta xem ngươi là thấy lợi bỏ nghĩa. Có thể có cơ hội biến chân long, các ngươi liền thái độ chuyển biến đến mau. Đường bổn vương là ngốc tử sao? Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong theo sau tới rồi. Vừa lúc liền nghe thấy như vậy một câu, không khỏi cảm thấy buồn cười, những cái đó đáy biển sinh vật. Nhóm, có chút mắt sắc phát hiện bọn họ, kinh hô ra tiếng nói. Mau xem, là lần trước kia hai cái giúp chúng ta phân chia thổ địa lục địa sinh vật ta đi, lục địa sinh vật. Đây là cái gì xưng hô? Hảo đi, bọn họ xưng hô nơi này sinh vật. Cũng là đáy biển sinh vật tựa hồ bị xưng là lục địa sinh vật cũng không có gì sai. Chính là nghe quái biệt nữ, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong còn chưa nói chuyện. Đáy biển hạ đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy. Hết chương.